mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 635 còn có đường lui. Chung quanh quỷ ảnh không ngừng nhảy lên, xoay tròn, muốn thông qua loại này vũ đạo nghi thức chui vào trung ương vòng sáng. Chính là bọn họ giống như là bị một tầng vô hình đồ vật ngăn trở. Như thế nào cũng toàn không vào không được, bọn họ hồn phách đại khái là bởi vì trải qua thời gian lâu lắm. Đã có chút mơ hồ, chỉ mơ hồ biện ra bọn họ trên người quần áo đều là nghiêng khâm bố sa môn sơ, nói cách khác không. Phải hiện đại người, Tố Tân trong đầu toát ra một ý niệm, chẳng lẽ bọn họ chính là thôn này nguyên trụ dân? Bọn họ vẫn luôn vây quanh cái này vòng sáng chuyển, chẳng lẽ là tưởng tiến vào bên trong tới một cái khác thời không? Thông hướng nơi nào? Thiên đường, mà cái này vòng sáng chính là liên tiếp hai cái thời không chi gian nhịp cầu. Đúng lúc này, đứng ở vòng sáng trung tâm nam tử như là cảm thấy được Lương An An. Vội vàng chiều nàng phương hướng vươn tay. Sau đó, bọn họ tay rốt cuộc nắm ở cùng nhau. Lương An An chỉ Tố Tân phương hướng. Chiều nàng mỉm cười phất tay. Sau đó từ bỏ chống cự vòng sáng lực lượng. Bọn họ bóng dáng bị hướng về phía trước lôi kéo. Dần dần thu nhỏ. Cùng lúc đó cột sáng cũng ở chậm rãi thu nhỏ. Cho đến biến mất, hai người cũng theo cột sáng hoàn toàn biến mất. Mà chung quanh xoay quanh người mất đi cột sáng lực ngưng tụ cũng sôi nổi tan đi. Nguyên bản nửa trong suốt hồn thể chậm rãi vặn vẹo biến hắc. Biến thành một đám hung lệ ác quỷ. Chiêu Tố Tân đánh tới. Này đó ác quỷ liền trên người nàng phòng ngự cháo đều phá không khai. Cho nên Tố Tân căn bản không bỏ ở trong mắt. Nàng giờ phút này chân chính để phòng chính là theo giữa phòng vòng sáng biến mất. Toàn bộ phòng ở xuất hiện biến hóa, mơ hồ gian, một cổ cường đại đến làm nàng không dám trực diện lực lượng buông xuống. Là nàng từ, huyết khí, chung cảm ứng được nhân quả chi lực. Chỉ là hiện tại không có huyết khí, chỉ là thuần túy thiên đạo lực lượng bao phủ, làm nàng cảm giác chính mình cả người đột nhiên cùng chung quanh hết thảy mất đi liên hệ. Tựa như bị đột nhiên ngăn cách bởi cái này thời không ở ngoài giống nhau. Cũng may nàng tinh thần lực cũng đủ cường đại, còn có thể cảm ứng được ngoại giới động tĩnh, chỉ cảm thấy toàn bộ nhà gỗ truyền đến kẽo kẹt thanh âm. Trước mắt sở hữu hết thảy giống như là đặc hiệu chung đồ mặc giống nhau. Phát sinh thần kỳ biến hóa, tựa như đột nhiên quang ảnh lưu truyền, đem thời gian đảo tố mấy trăm năm giống nhau, nguyên bản ẩm ướt âm u mà hủ bại phòng ở nàng trước mắt dần dần khôi phục. Một chút lột đi năm tháng ở mặt trên lưu lại cổ xưa. Trở nên càng ngày càng tân. Càng ngày càng tân. Cuối cùng biến thành nó vừa mới bắt đầu. Giống như vừa mới tu hảo như vậy. Sở hữu hết thảy đều biến thành mới tinh tồn tại. Như nhau hồ sơ chung người sống sót ký lục như vậy. Mơ hồ có một chất thanh hương. Mặt trên hoa văn cũng rõ ràng có thể thấy được. Phanh phanh phanh. Sở hữu cánh cửa toàn bộ khép lại. Trừ bỏ bị Tố Tân dỡ xuống hai cánh cửa, Tố Tân nghiêng đi mặt như cũ nhìn đến càng thêm tươi đẹp dương quang sái vào phòng. Huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, xem ra nàng lúc trước sở liệu không tồi. Đúng lúc này, tác dụng ở trên người nàng cái loại này, cách ly, lực lượng biến mất. Tố Tân lại lần nữa cảm nhận được làm đến nơi đến chốn cùng với lạnh lạnh không khí xúc cảm ẩn đi. Ngay sau đó, nhắm chặt cửa phòng truyền đến từng trận dã thú gào giống. Một thanh từ trảm hồn giới biến ảo mà thành sáng như tuyết trường kiếm rơi xuống Tố Tân trong tay. Hàn quang lấp lánh, thân kiếm run rẩy, phát ra sung sướng minh ngâm ẩn y rốt cuộc có nó dùng võ nơi. Ngao ô, một đầu cả người khoác màu đen lân giáp cự lang ngao kêu một tiếng từ cách vách trong phòng vọt ra. Cửa gỗ phanh mà mở ra. Trừ bỏ thanh thế dọa người, cánh cửa thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, cơ hồ liền ở cự lang đầu khó khăn lắm bài trừ khung cửa thời điểm. Tố Tân bá mà một tiếng, trong tay trường kiếm liền tước đi xuống, bởi vì từ hồ sơ chung biết được, đã từng còn có rất nhiều cái dị năng giả cũng thiệt hại ở cái này kỳ dị trong không gian. Cho nên Tố Tân lần này là quán chú 10 phần linh lực ở Trảm Hồn Giới. Nhất kiếm đi xuống, kiếm phong tiết đi xuống một trường có thừa, bất quá đối phương hình thể quá mức khổng lồ, đầu liền có khung cửa như vậy đại. Cho nên Tố Tân vừa rồi cũng chỉ miễn cưỡng khảm đao đối phương cổ cốt mà thôi. Ngao, cự lang thật vất vả mới có thể thông qua cái này thông đạo đến cái này địa phương kiếm ăn. Lại phát hiện nó màng ăn căn bản là không có đồ ăn. Vì thế đang muốn hoạt động một chút thân mình, lại đột nhiên bị một nhân loại bọn đạo trích tập kích. Ăn đau rất nhiều, cũng làm nó tức khắc hung tính quá độ. Mở ra che kín răng nanh miệng rộng, trăng rằm răng nanh chừng một thước dài hơn, huyền dịch lạch cạch tích đến trên mặt đất, suy suy, nước bọt đem mộc chất sàn nhà ăn mòn ra một đám màu đen hố nhỏ. Mạo hiểm yên, Tố Tân nhất kiếm liền thí ra gia hỏa này không phải cái dễ đối phó. Cũng không hàm hồ, bỗng chốc thu hồi kiếm. Giơ tay liền chiều này huyết hồng giống như chén khẩu lớn nhỏ đôi mắt đâm tới. Này cự lang hình thể quá mức khổng lồ, đầu cổ địa phương vừa vặn bị khung cửa tạp trụ, làm Tố Tân chiếm tiên cơ. Tố Tân nhất kiếm đâm vào liền mau lẹ thu hồi, cho nên đương cự lang ăn đau ném động đầu thời điểm. Nàng đã nhảy vọt đến một bên, một chương khinh thân phù chụp đến trên người, dưới chân nhẹ nhàng gắng sức. Liền nhảy đến cự lang bên kia, đêm này một khắc con mắt cũng chọc mù, cự lang hoàn toàn phát cuồng, phát ra như sấm tiếng hô, chấn đến cả tòa nhà gỗ đều run rẩy lên, ngay sau đó, còn lại mấy cái trong phòng cũng phát ra chạm vào tiếng vang. Xem ra cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không đợi lát nữa ra tới mấy chỉ quái thú, nàng ứng phó lên liền sẽ càng thêm cố hết sức. Bất quá duy nhất đáng giá an ủi chính là, bởi vì dỡ xuống hai phiến cửa phòng, cho nên mặc dù đến cuối cùng không địch lại, nàng còn có đường lui. Ngao ô, cự lang mở ra bồn máu mồm to kêu rên kia trong nháy mắt. Tố Tân trong tay số viên linh lực cầu không chút do dự ném đi vào. Nó phòng ngự là rất lợi hại, liền pháp bảo đều chém bất động, nhưng là nó thế nhưng chính mình đem miệng mở ra. Tố Tân cơ hồ có thể nhìn đến nó yết hầu chỗ sâu trong nhảy lên huyết nhục. Cơ hội này quả thực không cần quá hảo. Nếu đối phương đều như vậy nể tình, nếu là nàng còn không nắm lấy cơ hội, chẳng phải là quá làm nó thất vọng rồi. Tố Tân thậm chí có thể cảm ứng được linh lực cầu một tầng tầng xuyên thấu nó trong cơ thể cơ bắp tổ. Chức phát ra phốc phốc thanh, mang theo mãnh liệt linh lực bỏng cháy. Nơi đi qua biến thành một cái tiêu hồ lỗ thủng, thẳng đến đem linh lực hoàn toàn hao hết, ô, nức nở thanh âm đột nhiên im bặt, thân thể cao lớn hấp hối dãy dụa một chút, rốt cuộc hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Này liền thu phục, Tố Tân dùng trường kiếm chọc chọc, không có phản ứng, nó trên người sinh mệnh nguyên lực sôi nổi tán loạn, là thật sự đã chết. Nguyên lai là bởi vì vừa rồi kia mấy cái linh lực cầu từ cự lang trong miệng bắn vào. Trực tiếp phá hủy đối phương tủy hài. Vèo, một cái hỗn loạn mãnh liệt tanh hôi màu đỏ thất luyện chiều Tố Tân ngực tật bắn mà đến. Tố Tân tuy rằng vẫn luôn ở cùng cự lang chiến đấu. Nhưng là đối chung quanh động tĩnh một chút cũng không thả lòng cảnh giác. Cho nên nàng nhanh nhẹn tránh đi đối phương công kích không nói. Trở tay chính là nhất kiếm phách bổ tới, một đoạn màu đỏ thất luyện bị nàng tước đoạn. Bang, mà một tiếng rơi trên mặt đất, dư lại vèo mà rụt trở về. Thùng thùng, Tố Tân chiều trên mặt đất liếc mắt một cái, bị nàng tước đoạn đồ vật thế nhưng là một cái một thước nhiều khoan đầu lưỡi. Đoan bộ phận xoa, trên mặt đất còn ở hãy còn nhảy lên một hồi mới chậm rãi ngừng lại. Nàng lập tức nghĩ đến Lương An An án tử trung miêu tả kia chỉ khổng lồ vô cùng con cóc. Hay là chính là gia hỏa này. Hết chương.